Vạn đạo Long Hoàng, chương 4631, song bào thai thuật hợp kích. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, song bào thai một trong thiên nhân tộc, hung tợn hướng về Lục Minh, như là dã thú, phảng phất muốn đem Lục Minh xé rách. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh một chiêu mới vừa rồi, nhường hắn rất khó chịu. Toàn thân xương cốt đoạn mười mấy cây, nội tạng bị thương, thương thế không nhẹ. Hắn thế mà ở một cái thần chủ ngũ trọng nhân thủ bên trong bị thương. Đây là vô cùng nhục nhã. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiểu tử, ta muốn đưa ngươi xé nát. Đối phương gầm thét, sắc mặt dữ tợn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta đến đem cho các ngươi gia trì. Lúc này, cái kia vẫn không có xuất thủ trẻ tuổi thiên nhân tộc nữ tử mở miệng. Còn chưa dứt lời phía dưới, nàng hai tay ngay lập tức kết ấn. Sau đó, ở đỉnh đầu nàng, một vòng to lớn vô cùng, từ vô số phù văn xen lẫn mà thành trận pháp lơ lửng mà ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ông, trận pháp này hơi chấn động một chút. Sau một khắc, ở sắc mặt trắng bệt lão giả, trung niên phụ nhân, cái kia huyết tộc, còn có cái kia song bào thai huynh đệ một trong trên đỉnh đầu, đều có một cái trận pháp nổi lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trận pháp tản mát ra bạch sắc quang mang. Quang mang chiếu xuống đám người trên thân. Giờ khắc này, mọi người khí tức bỗng nhiên tăng vọt. Thiên cung bốn cái kia cao thủ, giống như đánh máu gà đồng dạng, khí tức không ngừng cuồn cuộn, càng ngày càng mạnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Oanh, ma xương thế mà không thấp, bị đối phương một chiêu đánh liên tiếp lui về phía sau. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà lúc đầu chiếm thượng phong Đường Quân cùng Nhung Công, thế mà bị nghịch chuyển chiếm cứ, bị đối phương trái lại áp chế. Tiểu tử, chết đi cho ta. Chấm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái kia song bào thai nhị đệ thét dài, cầm trong tay chiến phủ, điên cuồng hướng về Lục Minh đánh tới. Hai loại chí cường thiên chi lực gào thét, hội tụ ở chiến phủ bên trong, hóa thành khắp thiên phủ ảnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hồng hoang, Lục Minh lần nữa ngưng tụ ra hồng hoang thức, một mảnh đại lục hình thành, hướng về đối phương chấn áp mà xuống. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cho ta mở, đối phương giống to, chiến phủ bổ vào đại lục phía trên. Đại lục rung mạnh, lập tức liền xuất hiện từng đầu khe hở, sau đó nổ bể ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà thân hình của đối phương chỉ là hơi nhận một chút trở ngại, liền tiếp tục hướng về Lục Minh làm lại. Ông, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chiến thần thương chấn động, liên tục đâm ra, cùng chiến phủ tương giao. Đường, đường, đường, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trong nháy mắt, song phương giao phong mấy chục chiêu, song bào thai thứ hai đệ thế công bị chặn lại, hướng về phía sau rút lui. Nhưng là Lục Minh cũng thân thể rung mạnh, bay về phía sau lui. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lực lượng thật mạnh, hắn lực lượng tối thiểu so trước đó tăng vọt gấp một. Lục Minh ánh mắt ngưng tụ, sắc mặt có chút ngưng trọng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn ánh mắt nhìn lướt qua cái kia thiên nhân tộc trẻ tuổi nữ tử, lại nhìn về phía nhị đệ đỉnh đầu phù văn trận pháp. Rất rõ ràng, cũng là bởi vì trận pháp này, nhị đệ còn có thiên cung mặt khác cao thủ, thực lực cũng đại tăng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này lại có thể gia trì thực lực, loại này năng lực có chút kinh khủng. Ở cảnh giới tương đối thấp thời điểm, đích xác sẽ có một chút phụ trợ được nhân tài. Loại người này không am hiểu chiến đấu, nhưng là phụ trợ vô địch, có thể cho người ta gia trì. tăng cường người khác chiến lực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng là, cảnh giới càng cao, muốn gia trì thì càng khó. Lại càng không cần phải nói đạt tới thần chủ cảnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Muốn cho một cái thần chủ cảnh tồn tại chiến lực bạo tăng, quả thực khó càng thêm khó. Cái này thiên nhân tộc nữ tử, tuyệt đối là thiên phú dị bẩm. Vì thiên nhân tộc bên trong hiếm thấy thiên tài. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cấm kỵ chi lực, tiểu tử, người nắm giữ lực lượng là cấm kỵ chi lực. Ngươi là Lục Minh, song bào thai thứ hai đệ. Bỗng nhiên giống to, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn và Lục Minh giao thủ nhiều chiêu về sau, rốt cục phát hiện Lục Minh nắm trong tay lực lượng là cấm kỵ chi lực. Cái gì? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cấm kỵ chi lực, những người khác trong lòng cũng là chấn động mãnh liệt. Sau đó bắn ra lạnh lùng sát cơ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh, lại là Lục Minh, khó trách chiến lực như vậy khủng bố. Nhưng là, nếu là Lục Minh, như vậy càng hẳn là diệt trừ, càng hẳn là đánh giết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh, chết đi cho ta, giết ngươi, ta sẽ nhất phi trùng thiên. Song bào thai nhị để ánh mắt cực nóng, nhìn chòng chọc vào Lục Minh, thể nội chí cường thiên chi lực điên cuồng bộc phát, lại một lần nữa hướng về Lục Minh đánh tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giết, Lục Minh hét lớn, vung thương mà lên, cùng đối phương đánh nhau. Hai người điên cuồng chém giết, liên tục giao phong gần 100 chiêu, đều không có phân ra thắng bại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Muốn hay không dùng ra bản nguyên chi lực? Lục Minh tâm lý không ngừng suy nghĩ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Song bào thai đại ca vẫn không có xuất thủ, thủ hộ ở cô gái trẻ kia một bên, nhưng là thủy chung cho Lục Minh áp lực cường đại, nhường hắn cảm thấy rất nguy hiểm. Còn có ma xương đám người đã hoàn toàn rơi vào hạ phong, đặc biệt là ma xương, tình huống tràn ngập nguy hiểm, lúc nào cũng có thể sẽ bị đối phương đánh giết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh muốn dùng ra bản nguyên chi lực đánh tan nhị đệ, nhưng là hắn cũng không có nắm chắc có thể một chiêu đem đối phương đánh giết. Một chiêu không có đánh chết mà nói, song bào thai ca ca gia nhập chiến đoàn, đối với cục diện chiến đấu vẫn không có bất kỳ thay đổi nào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chờ ma xương bị giết, kia trung niên phụ nhân xuất thủ đến, bọn họ càng thêm nguy hiểm. Chẳng lẽ muốn xuất ra nhân vương cánh tay? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng là Lục Minh lập tức bỏ đi ý nghĩ này. Dùng ra nhân vương cánh tay, Lục Minh có nắm chắc đem thiên cung những người này đánh giết. Nhưng là, nhân vương cánh tay sẽ bị bại lộ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dựa theo thanh đồng cái dương thuyết pháp, một khi gom đủ nhân vương nhục thân, có thể dùng quét ngang thiên hạ, độc đoán vạn cổ vô địch, san bằng thiên cung, cũng là dễ như trở bàn tay. Như vậy khủng bố nhân vương nhục thân, trình độ chân quý đã cao khó có thể tưởng tượng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái gì mệnh hồn thiên đình bốn đại chí bảo, hoặc là vũ trụ mặt khác đỉnh cấp chí bảo, đều xa xa không cách nào so sánh cùng nhau. Cho nên, liên quan tới nhân vương thân thể tin tức, chỉ cần tiết lộ ra ngoài từng tia, đều có thể gây nên kinh thiên tai nạn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không đến vạn bất đắc dĩ, Lục Minh là tuyệt đối sẽ không dùng đến. Như vậy, bây giờ làm sao đây? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bỗng nhiên, Lục Minh ánh mắt sáng lên, nhìn lướt qua cái kia thiên nhân tộc trẻ tuổi nữ tử. Căn nguyên vấn đề vẫn là xuất hiện ở cái này tuổi trẻ nữ tử trên người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chỉ cần đánh chết nữ tử này, không có nữ tử này gia trì, Đường Quân, Ma Sương, Nhung Công đám người chiến cuộc đều sẽ lật bàn, làm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh toàn lực huy động chiến thần thương, cùng nhị đệ chiến phủ va chạm một chiêu. Hai người thân hình đều hướng lui lại, liền là hiện tại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh trong mắt tinh quang lóe lên, đại cực quang thuật thi triển mà ra, thần hóa cực quang, hướng về kia cái thiên nhân tộc trẻ tuổi nữ tử phóng đi. Tay phải hắn nắm chặt chiến thần thương, dự định thôi động thần lực bản nguyên, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn biết rõ, song bào thai đại ca, tuyệt đối sẽ không tùy tiện nhường hắn đạt được, nhất định sẽ xuất thủ ngăn cản. Hắn sẽ bộc phát bản nguyên chi lực, nhất cử đánh tan song bào thai đại ca, sau đó đánh giết thiên nhân tộc trẻ tuổi nữ tử. Quả nhiên, song bào thai đại ca dậm chân hướng về phía trước, ánh mắt bắn ra sát cơ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tứ cực thiên vực, hai tiếng quát lạnh từ Lục Minh trước sau hai phương vang lên. Bỗng nhiên một cỗ kinh khủng lực lượng đem Lục Minh bao phủ. Cùng lúc đó, Lục Minh thân thể bốn phía dâng lên bốn đầu to lớn cây cột. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bốn đầu cây cột thành màu sắc bất đồng, rõ ràng đều là chí cường thiên chi lực tạo thành. Bốn đầu cây cột chống lên một loại đáng sợ từ trường, đem Lục Minh bao phủ ở bên trong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không tốt, đây là hợp kích chi thuật. Lục Minh tâm lý hét lớn một tiếng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn đã nhìn ra, đây là song bào thai huynh đệ hợp kích chi thuật. Hai người này, các khống chế hai loại bất đồng chí cường thiên chi lực. Cộng lại, chính là bốn loại chí cường thiên chi lực. Cơ hồ cùng hoàn mỹ thiên chi lực một dạng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bốn loại thiên chi lực hóa thành một tòa như lao ngục một dạng từ trường, đem Lục Minh giam ở trong đó. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.